Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, hôn qua miệng quan hệ. Người trên xe không coi là nhiều. Mộ Thiên Tuyết đầu tiên, sau đó nắm hắn đi tới hàng sau, ngừng tại chỗ ngồi bàng đạo. Lạc Phi, người đi ngồi bên trong. Lạc Phi kỳ quái nhìn nàng một cái, đi đến bên trong ngồi xuống. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Mộ Thiên Tuyết gỡ một chút ô vuông váy ngắn ở bên cạnh ngồi xuống, nhìn lấy hắn nói, không cần kỳ quái, nam sinh có thể ôn nhu quan tâm, nữ sinh cũng có thể. Người ưa thích vị trí gần cửa sổ, ta liền để cho ngươi chứ sao? Sau đó nhíu mày, mắt ngọc mày ngài cười nói, Lạc Phi, nhà ngươi tiểu lớp trưởng được không? Không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ hắn hôm qua cùng Lạc Gia Gia nói đùa lúc nói lời. Nhà ta tiểu lớp trưởng. Lạc Phi có chút xốp giòn, gật đầu nói, được. Mộ Thiên Tuyết cười cười, lại đưa tay đem tới gần hắn váy hướng lên kéo một chút, lộ ra một vệt càng nhiều trắng nõn cặp đùi đẹp, nói, người có thể tùy tiện nhìn nha, nếu như không đủ, người cũng có thể chính mình kéo nha. Lạc Phi khóe miệng giật một cái, quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, ta vừa mới không có nhìn lén, ta lại không nói ngươi nhìn lén, không cần chính mình thừa nhận. Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt tươi cười, Lạc Phi khục ho hai tiếng, quay đầu nhìn lấy nàng, nghiêm mặt nói, ban trưởng, ta thật có phải vào sự tình muốn nói với ngươi. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói. Lạc Phi nhìn thoáng qua trước sau trái phải, sau đó tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói, ban trưởng, ta khả năng lại muốn đã thức tỉnh. Mộ Thiên Tuyết, lại, muốn. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, lập tức có chút quái dị mà nhìn xem hắn, cảm thấy mình có thể là nghe lầm. Ngươi xác định, ngươi không có nói đùa. Lạc Phi một mặt nghiêm túc nhìn lấy nàng, biểu thị chính mình thật không có nói đùa. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt, cũng trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên, thấp giọng nói, làm sao có thể, ngươi không phải mới phát giác tỉnh sao? Làm sao còn thức tỉnh? Lạc Phi nói, ta cũng không biết, cho nên mới hỏi ban trưởng a. Theo ban trưởng biết, trên đời này có hay không giác tỉnh giả, sẽ lần thứ hai thức tỉnh đâu. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cảm thấy hắn hẳn không phải là nói đùa. Nói, theo ta được biết, cũng không có, nhưng ta chỉ là một học sinh trung học, tiếp xúc cùng nghe nói, đều rất có hạn, cho nên ta không có thể xác định nói. Trên đời này tuyệt đối sẽ không có giác tỉnh giả sẽ lần thứ hai thức tỉnh. Lạc Phi, người có phản ứng gì sao? Lạc Phi lắc đầu, nói, còn không có đây, giác tỉnh đan đều còn không có ăn, chỗ nào có phản ứng gì? Chẳng qua là cảm thấy gần nhất lúc ngủ tựa hồ quá nặng, mà lại sẽ thường xuyên nằm mơ, không có bất kỳ cái gì phản ứng sao? Mộ Thiên Tuyết một mặt kỳ quái nhìn lấy hắn nói, vậy làm sao ngươi biết chính mình muốn lần thứ hai đã thức tỉnh? Lạc Phi nói, ta đoán. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, ngươi khi đi học tổng là ưa thích nhìn lén Đồng Nhan Nhan bộ ngực, đúng không? Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói. Lạc Phi nghe vậy sững sờ, vội vàng nói, không có, ban trưởng nghe ai nói bậy. Ta đoán. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng nàng đang nhạo báng chính mình, chỉ đành phải nói, ban trưởng, tin tưởng ta. Ta không thấy trò đùa, ta nhất định sẽ lần thứ hai giác tỉnh, ta có loại cảm giác này, vô cùng rõ ràng cảm giác. Mộ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói, Lạc Phi, ngươi có chuyện gạt ta, mà lại là chuyện rất lớn, ngươi không có khả năng bằng vào cảm giác cùng suy đoán liền biết muốn lần thứ hai thức tỉnh, đúng không? Lạc Phi trầm mặc một chút, nói, đúng. Hắn không có nhiều lời. Mộ Thiên Tuyết lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, cũng không có hỏi nhiều, nói, vậy ngươi có thể phán đoán ra cụ thể ngày sao? Đại khái ngày cũng có thể. Lạc Phi nghĩ nghĩ, nói, cần phải còn có chừng 10 ngày, thức tỉnh cần chừng 7 ngày, nhưng nhất định phải đang ăn hết giác tỉnh đan về sau. Nhưng đến cùng là hôm nay ăn giác tỉnh đan, vẫn là ngày mai ăn, hoặc là hậu thiên ăn, hắn còn không có quyết định, bởi vì hắn muốn sớm đem một ít chuyện quyết định tốt. Miễn cho đến lúc đó hư nhược kỳ, cái gì cũng không làm được. 10 ngày, Mộ Thiên Tuyết suy tư một chút, nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm địa phương an toàn, sau đó, để cho ta giúp đỡ bảo hộ tỷ tỷ ngươi, đúng không? Lạc Phi liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, sự kiện này chỉ có ban trưởng có thể giúp một tay. Cũng chỉ có ban trưởng nguyện ý giúp ta. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, lại đột nhiên nói, ta làm gì muốn giúp ngươi? Lại vì cái gì nguyện ý giúp ngươi? Lạc Phi, chúng ta là quan hệ như thế nào? Ban, đừng gọi ta ban trưởng, cũng đừng nói sang chuyện khác. Mộ Thiên Tuyết ngắt lời hắn. Lạc Phi chỉ đành phải nói, đồng học, đồng đội, hảo bằng hữu, còn có cái gì? Mộ Thiên Tuyết híp con ngươi, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, còn có hôn qua miệng quan hệ. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói, hai người ánh mắt đối mặt trong chốc lát, Mộ Thiên Tuyết nhất không nhìn được trước, phốc phốc một tiếng bật cười. Lần đầu tiên nghe nói loại quan hệ này, ngươi thật là được a. Lạc lớn nhà phát minh. Lạc Phi cười cười, không dám lên tiếng nữa. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, nụ cười trên mặt có chút thu lại, cũng không có lại truy vấn, nói, ta cảm thấy vẫn là tìm Mỹ y học tỷ giúp đỡ đi, đến lúc đó ngươi ở đến trong nhà nàng, để cho nàng bảo hộ, hẳn là sẽ rất an toàn. Lạc Phi sắc mặt đột biến, lắc đầu nói, không được. Vì sao không được? Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn lấy hắn. Ngươi không phải đã cùng Mỹ y học tỷ hòa giải sao? Lạc Phi có khổ khó nói. Nói, ban trưởng, có thể suy nghĩ lại một chút địa phương khác sao? Mộ Thiên Tuyết lông mày có chút nhíu lên. Lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nói, Sakura nhà có thể chứ? Sakura trong nhà cũng chỉ có nàng và nàng muội muội ở. Ngươi vào ở đi, vừa tốt hai người bọn họ có thể bảo hộ ngươi. Lạc Phi trong tim khẽ động, nói, ban trưởng, ngươi biết các nàng ở tại cái nào con đường sao? Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, nói, ở tại Thanh Hà đường đi trong tiểu khu. Ta đi qua mấy lần, phòng thật lớn, 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Ngươi đi hoàn toàn có thể ở Thanh Hà đường đi. Khó trách tối hôm qua các nàng hai tỷ muội sẽ ra hiện ra tại đó. Nguyên lai liền ở tại cái kia phụ cận. Bất quá, hắn luôn cảm giác vị kia gọi Kitajima Hayong muội muội quá mức cao thâm mạt chắc, mà lại đối phương luôn yêu thích nói cái gì muốn cùng hắn hòa làm một thể. Hắn có chút tâm thần bất định, dù sao đến lúc đó thức tỉnh lúc, khả năng vô cùng suy yếu. Đối phương muốn là đột nhiên làm cái gì, hắn hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Càng quan trọng hơn là, kỳ thực hắn cùng anh em sinh đôi kia tỷ muội không tính là nhiều quen. Nếu như muốn lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn vị kia Mỹ y học tỷ. Dù sao, hắn cùng đối phương có cộng đồng bí mật. Đối phương cũng bảo vệ hắn cùng Lạc Gia Gia nhiều năm như vậy. Tức chính là vì muội muội của nàng. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không hại hắn. Hắn tình nguyện tin tưởng nàng. Ban trưởng, ta lại suy nghĩ một chút đi. Dù sao còn có mấy ngày. Lạc Phi tâm lý rất xoắn xuýt. Lúc này, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Trong loa truyền đến một nữ nhân thanh âm dồn dập, nghe giống như là xảy ra đại sự gì. Nói thật lâu, Lạc Phi nhìn lấy bên ngoài, cũng không có tận lực đi nghe lén. Thẳng đến xe buýt đến trường học sân ga lúc, nàng mới cúp điện thoại. Lạc Phi gặp nàng thần sắc ngưng trọng, theo nàng cùng một chỗ xuống xe. Ở nhà ga lúc liền nhịn không được hỏi, ban trưởng, chuyện gì xảy ra? Mộ Thiên Tuyết không có trả lời. Đợi hai người tiến vào trường học, đi ở lâm ấm đường trên lúc, Mộ Thiên Tuyết mới nhìn lấy hắn nói, tối hôm qua Thanh Hà đường đi một đầu hẻm nhỏ, xuất hiện yêu quái, toàn bộ hẻm nhỏ toàn bộ sụp đổ. Bốn phía tiểu khu cũng toàn bộ sụp đổ, vùi lấp rất nhiều cư dân. Còn có, bạo phong đội phong la chờ 6 tên thành viên. toàn bộ tiến vào lòng đất vực sâu. Mất tích, giác tỉnh bộ ra treo giải thưởng thông cáo. Chiêu mộ đoàn đội hoặc là cá nhân. Đi lòng đất cứu người sát yêu. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng bước. Nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, người tối hôm qua đi nơi nào? Tối hôm qua chỗ đó xuất hiện một tên người mặc áo đen. Tướng mạo bị bạo phong đội người quay chụp xuống tới. Truyền đến phân bộ, nghe nói tốc độ của hắn rất nhanh. Thực lực rất cường đại. Chiếm bạo phong đội nhiệm vụ, còn chiếm một cái yêu đan. Sau cùng chạy, người biết hắn sao? Lạc Phi lắc đầu nói. Không biết, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lấp lóe. Lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Đột nhiên nói. Lạc Phi, muốn sờ một chút chân của ta sao? Lạc Phi trầm mặc một chút, nghiêm mặt nói, ban trưởng, đừng như vậy, nơi này là trường học, chúng ta đều vẫn là học sinh cấp 3, muốn lấy học tập làm trọng, không muốn, thì hỏi ngươi có muốn hay không? Ngoặc kép chấm chấm, nghĩ, tối hôm qua người áo đen kia, ngươi biết sao? Ban trưởng, ta đột nhiên nghĩ tới, ta biết, là ai? Ta, Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi. Hài lòng gật gật đầu. Tốt, thừa nhận liền tốt. Lạc Phi mỉm cười. Mộ Thiên Tuyết không để ý đến hắn nữa. Tiếp tục đi đến phía trước. Lạc Phi thu lại mặt cười. Theo ở phía sau nói. Ban trưởng, làm gì? Cái kia, kia là cái gì? Nơi này là trường học. Chúng ta đều vẫn là học sinh cấp 3. Muốn lấy học tập làm trọng. Người muốn làm gì cứ việc nói thẳng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói a, ngoặc kép chấm chấm. Không sao, a, Mộ Thiên Tuyết đi ở phía trước. Tóc dài chập chờn, hơi nhếch khóe môi lên một chút. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.